bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, diệt sát ma đạo thiên kiêu. Âm dương chi lực giao dung, chấn sát chân tiên cấp cương thi, La Hầu tổ địa bên trong. Hai cỗ đại la kim tiên chi lực cùng cái kia trang sách đột nhiên đụng vào một khối. Vô cùng dọa người trùng kích lực bao phủ mà ra. Cho dù là có trang sách chống cự, nhưng là cái kia cường đại trùng kích lực vẫn như cũ là làm đến toàn bộ địa khí đại trận dần dần sụp đổ. Cơ hội tốt. Một bên khác, Thạch Thiên Hiên, Trác Đông Lai bọn người hai mắt tỏa sáng. Bọn họ tiên nguyên phun trào, thôi động cực chiêu đánh ra. Sivu ma ảnh, chiêu hồn trường, thiên ma loạn vũ, địa khí đại trận bị phá. Sở Cuồng Nhân lại gặp cực chiêu đánh tới, nhưng hắn không để bụng, thần sắc lạnh nhạt như lúc ban đầu. Các ngươi coi là không có đại trận này, ta thì có thể không làm gì được ngươi nhóm sao? Trong cơ thể hắn cuồn cuộn tiên nguyên phun trào, sinh tử luân hồi trị lưu truyền, âm dương sinh tử đồ bạo phát. Vài luồng năng lượng đánh vào một khối, mỗi người đẩy lui, đón lấy, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, đúng là hấp dẫn còn sót lại địa khí hội tụ tại đầu ngón tay. Một đạo cuồn cuộn kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra. Kiếm quang lóe lên, ngự hồn một mạch Tư Mã Hàn đứng mũi chịu sào, cả người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra thì hóa thành xương máu nổ tung. Vô số bị hắn hấp thu vong hồn tiêu tán mà ra. Cái thứ nhất, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ lại ngưng, kiếm khí chảm hướng Si Trọng, tư kéo một tiếng, kiếm khí đem không gian tê liệt. Si Trọng cho dù là thông suốt xuất toàn lực, cầm trong tay kim tiên khí uy lực thôi động đến cực hạn cũng căn bản là không có cách ngăn lại một kiếm này. Hỗn tạp tạp địa khí rồi rào kiếm quang trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Khải giáp phá nát, trường đao tuột tay mà ra. Si Trọng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thây. Cái thứ hai, Sở Cuồng Nhân băng lãnh âm thanh vang lên, còn như tử thần ngữ điệu. Mau trốn, Thạch Thiên Hiên hét lớn một tiếng. Tại chỗ tất cả ma đạo tu sĩ nhất thời tan tác như chim muông đi. Hốt hoảng trốn bán sống bán chết. Trốn, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Sở Cuồng Nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ vô cùng huyền diệu tiên pháp ba động. Vô số đạo văn lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán mà ra. Mỗi một mảnh đạo văn đều tản ra tươi sáng tiên huy, ẩn chứa một cỗ thời không sức mạnh to lớn. Chính là thời không phong ấn thuật. Thời không bị phong ấn, Thạch Thiên Hiên, Trác Đông Lai bọn người chỉ cảm giác mình như hãm sâu đầm lầy giống như, khó có thể động đậy, hoảng sợ bao phủ tại tràng mỗi người trên đầu. Lúc này, Sở Cuồng Nhân đã là thu liễm bốn phía tất cả tiêu tán địa khí, ngưng tụ ra một cỗ vô cùng cường đại dòng thác kiếm khí. Chém, Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát, kiếm chỉ vạch một cái. Trong chốc lát, gào thét kiếm khí như sóng to phun trào mà ra. Tại chỗ tất cả mọi người bị cỗ này dòng nước lũ bao phủ. Kiếm khí tàn phá bừa bãi phía dưới. Sơn hà phá toái, long trời lở đất, phanh, phanh, phanh, từng đạo xương máu trên không trung ầm vang nổ tung. Cái kia là ma đạo thiên kiêu nhóm huyết, mà kiếm khí sau đó, chỉ còn lại có Trác Đông Lai, Thạch Thiên Hiên, U Anh ba người tồn tại. Ba người này, đều là trên người có trọng bảo thủ hộ, lúc này mới miễn cho vừa chết, nhưng dù vậy, vẫn như cũ là nhận lấy trọng thương. Ta ngã nhìn xem, các ngươi sau lưng đại la có dám hay không bốc lên lại bị nhân quả phản phệ mạo hiểm. Lại lần nữa ra tay, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Giờ phút này, trên người hắn địa khí đã hoàn toàn tán đi. Mặc dù kém xa tít tắp trước đó cường đại như vậy, nhưng đối phó với Thạch Thiên Hiên ba người, nhưng cũng là dư xài sự tình. Tại phía sau hắn, Phù Âm sớm đã là nhỏ miệng khẽ nhếch. Đôi mắt đẹp mở lớn, gương mặt vẻ khó tin. Đây chính là Sở Cuồng Nhân. Không đúng, đây chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, hắn bản tôn có bực nào sức mạnh to lớn. Thiên kiêu giới tử bên trong, sợ không người có thể cùng hắn đánh đồng. Phù Âm nỉ non nói, mà tại Sở Cuồng Nhân sắp động thủ kết còn lại ba người lúc, nơi xa bỗng nhiên có một cái hắc ảnh lao đến, đó là cương thi, mà lại không phải phổ thông cương thi, khí tức vô cùng cường đại, so với một số chân tiên cũng không thua bao nhiêu. Chân tiên luyện chế thành cương thi sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn nhìn về phía nơi xa, một cái tóc đen lão giả đang đứng tại ngọn núi bên trên. Mà trên người hắn cùng cái kia cương thi có loại khí thế dẫn dắt cảm giác. Hiển nhiên, chính là lão giả này tại thao túng cái này cương thi. Người này là khoảng cách La Hầu tổ địa gần nhất chân tiên cấp ma tu. Tại Sở Cuồng Nhân mở ra địa khí đại trận lúc, hắn cũng đã có phát giác, đồng thời cấp tốc chạy tới. Cuối cùng tại đối phương đuổi tận giết tiệt thời khắc sống còn đi vào. Mặc dù sẽ bị nhân quả phản phệ, nhưng ta chỉ là một cái chân tiên thôi. Bị phản phệ nên không đến mức bị mất mạng tại chỗ. Mà lại có cương thi cùng ta cùng gánh nhân quả. Vấn đề không lớn. Cái này ma đạo chân tiên nỉ non nói. Mà hắn thao túng cương thi đã đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt. Nhất chảo, sắc bén chảo gió trực tiếp đem không gian tê liệt. Một kích này, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Lấy Sở Cuồng Nhân cỗ này phân thân có thể vì, khó có thể ngăn cản. Cẩn thận, giờ phút này, Sở Cuồng Nhân sau lưng Phù Âm hô to một tiếng. Trên người nàng tiên nguyên phun trào, tay trắng đẩy, rồi rào trưởng khí thiêu đốt lên một cỗ âm lãnh chi ý. Sở Cuồng Nhân thấy thế, nội tâm bỗng nhiên có loại rung động cảm giác. Hắn theo bản năng kiếm chỉ ngưng tụ, chém ra một đạo kiếm khí. Mà trong cơ thể hắn, một dòng nước ấm tuôn ra, cùng kiếm khí dung hợp, kiếm khí phối trưởng phong, uy thế vô cùng. Mơ hồ trong đó càng có một cỗ sinh sôi không ngừng âm dương chi lực, âm dương tương hợp. Cái kia cương thi bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nơi xa, cái kia thao túng cương thi chân tiên cũng không nhịn được mí mắt nhảy một cái. Cảm giác có chút khó tin. Ta cái kia chân tiên cấp bậc cương thi, lại bị đánh lui rồi. Bị Sở Cuồng Nhân phân thân cùng một cái bất quá thất phẩm thiên tiên cho đánh lui. Cái này không khỏi làm cho người rất giật mình. Vừa mới đó là, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân cảm giác lực lượng trong cơ thể. Ánh mắt lộ ra dị sắc. Đó là, dương phù tăng chi lực. Giống, giờ phút này, cái kia bị oanh lui cương thi gầm thét lại lần nữa xông ra. Sở Cuồng Nhân một thanh ôm trầm bên cạnh Phù Âm. Phối hợp ta, Phù Âm có chút mơ hồ. Làm sao phối hợp, đem trong cơ thể ngươi tiên nguyên rót vào trong cơ thể ta. Được, Phù Âm cũng không chậm trễ. Bị Sở Cuồng Nhân một tay ôm lấy. Thể nội tiên nguyên theo bàn tay của đối phương tràn vào đối phương thể nội. Nàng tiên nguyên có chút âm lãnh, làm cho người không rét mà run. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại cảm giác được một loại cảm giác thân thiết. Hắn cỗ thân thể này chính là dương phù tăng sở luyện chế mà thành. Có dương phù tăng chi lực, cùng Phù Âm có thể nói là ông trời tác hợp cho. Âm phù tăng chi lực nhập thể. Sở Cuồng Nhân vận chuyển dương phù tăng chi lực. Trong chốc lát, âm dương giao dung, một cỗ cuồn cuộn tiên uy khuếch tán mà ra, chấn động ở trong gầm trời. Sở Cuồng Nhân vận hóa ra âm dương sinh tử đồ. Oanh, hai màu trắng đen thái cực đồ bao phủ chân trời, nghiền ép mà ra, hắc vì âm, vì tử chi lực, trắng vì dương, vì sinh chi lực, trong đó có vô số đạo văn lưu truyền, tươi sáng tiên huy lấp lóe. Chương này âm dương sinh tử đồ trực tiếp đặt ở cái kia chân tiên cấp bậc cương thi trên thân, đem đối phương chết chấn áp tại trên mặt đất. Sinh tử đồ xoay tròn, âm dương chi lực đang không ngừng làm hao mòn lấy thân thể của hắn. Giống, cương thi phát ra từng đợt gầm nhẹ thanh âm, ý đồ tránh thoát, nhưng là không chỗ dùng chút nào. Cuối cùng, cái này cương thi bị âm dương chi lực làm hao mòn rơi hơn phân nửa thân thể. Đại lượng thi khí tán đi, chân chính hóa thành một cỗ thi thể. Nơi xa, cương thi bị diệt, cùng này khí cơ dẫn dắt ma đạo chân tiên nhất thời bị phản phệ. Tăng thêm nhân quả chi lực, sắc mặt hắn xoát một chút biến đến trắng bệch, một ngụm lớn máu tươi trực tiếp phun ra. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân. Quả nhiên là cái quái vật. Ma đạo chân tiên trong mắt mang theo khó nói lên lời rung động. Một bộ có thể so với chân tiên cương thi, lại bị Sở Cuồng Nhân cho chém giết. Mà lại, đối phương vẫn chỉ là một bộ phân thân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.